Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Phát hiện mới, lửng mật uy phong bất quá một phút. Theo sư tử con tiếng kêu rên, một đạo mạnh mẽ uy mãnh hình thể theo phương bắc xuất hiện. Dương Thúc Bảo lần thứ nhất thấy được hoàn toàn trạng thái sư tử cái đi săn tư thế. Nếu như nói báo săn bắn dựa vào tốc độ, hà mã bôn tập dựa vào lực lượng, kia sư tử chính là đem tốc độ cùng lực lượng làm kết hợp. Lại kết hợp hoàn mỹ, hơn 100 mét khoảng cách sư tử cái chỉ dùng vài giây đồng hồ. Nó không riêng chạy nhanh còn chạy mãnh, màu vàng kim lông ngắn tầng tầng nổ lên, như là khảm nạm đầy người kim xương. Kia thô to móng vuốt trên đồng cỏ chà đạp một cái liền có một nắm lớn gãy cỏ xanh tại không trung bay tán loạn. Lửng mật nhếch lên đầu nhìn một chút, trơn tru chui vào trong hoa viên. Nó tại trong hoa viên đánh động tiến hành là sân nhà tác chiến. Một cái không tốt liền có thể trở lại trong huyệt động. Bộ dạng này sư tử nhưng là không còn triệt. Sabi đi săn kinh nghiệm phong phú. Nó tìm được lửng mật hang động đồng thời luồn vào móng vuốt đi rút đứng lên. Lửng mật lần này là thật nguy hiểm. Vừa rồi đối mặt ấu sư nó liền chiến liền thắng đó cũng không phải là nó nhiều có thể đánh. Mà là toàn bộ nhờ đối thủ nhược kê phụ trợ. Simba tuổi nhỏ lại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Muốn săn giết một đầu trưởng thành lửng mật không dễ dàng như vậy. Sư tử cái không đồng dạng. Nó đối phó lửng mật là thiên về một bên nghiền ép. Còn tốt này lửng mật dã ngoại cầu sinh kinh nghiệm phong phú. Nó đem sào huyệt đào rất sâu. Sư tử cái luồn vào móng vuốt đi rút mấy lần không có móc đến nó. Simba rất tích cực đi lên dùng móng vuốt lay cửa hang. Nó ngược lại là thông minh, biết mở rộng hang động đến thuận tiện ngạch nương thi triển bản lĩnh. Dương Thúc Bảo cũng không thể để bọn chúng hai mẹ con phá hủy hoa viên của mình. Hắn đi mở ra tủ lạnh xách ra một khối tảng băng ném cho Sabi. Lại đi ra ngoài nắm lên Simba cho nó trên đùi trên mông vết thương đổ trừ độc dịch. Đắp một ít thuốc bột. Simba nghĩ liếm vết thương. Lão Dương cho nó một bàn tay. Không cho phép đụng. Cái này khiến nó rất hủy khuất. Liền chạy tới ngạch nương trong ngực muốn cầu an ủi. Sabi cắn một cái tại nó trên cổ đưa nó cho nhấn đổ vào trên đồng cỏ. Lần này sư tử cái thật nổi giận. Hai mắt nộ trương, trong cổ họng buồn bực giống liên tục. Ngoạc ăn rất nặng, Simba lại đau lại sợ cũng không dám phát ra tiếng kêu. Nó hai cái chân sau hung hăng run rẩy, cái mông trên vết thương rơi xuống rất nhiều thuốc bột. Cùng tuyết rơi dường như, sư tử chi uy, hiển thị rõ tại đây. Dương Thúc Bảo không dám lên đi nhúng tay. Hắn đành phải cho John đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người thượng, John nói ra, Sabi giống như rơi vào khát máu quang hoàn chúng, ta lên sợ là cũng phải bị cắn. Dương Thúc Bảo nói, không sao, ta đến lúc đó đi cứu ngươi. John lắc đầu nói, ngươi nhiều lắm cho ta đoạt ra thi thể đến, nó một cái liền có thể cắn chết ta. Vậy ta hậu táng ngươi, sư tử cái sẽ không cắn chết con của mình. Nhiều lắm thì bởi vì đối nó biểu hiện không hài lòng mà tiến hành thể phạt. Hù dọa qua Simba sau Sabi buông lỏng ra miệng. Simba vừa muốn đứng lên. Chuẩn bị đi ra Sabi mạnh mẽ lại quay đầu hướng nó nổi giận gầm lên một tiếng. Simba thuận thế đổ vào trong bụi cỏ. Hai mắt vừa nhắm, giả chết. Sabi ngửi ngửi mùi tự mình đi lửng mật vung qua nước tiểu địa phương một lần nữa đi tiểu. Điểm ấy lão Dương rất chịu phục. Châu Phi động vật bàng quang bên trong tùy thời tồn lấy nước tiểu. Suy nghĩ gì thời điểm nước tiểu liền lúc nào nước tiểu. Tha khởi thịt tảng, Sabi chật rãi hướng bờ sông đi đến. Nhìn thấy Simba không có cùng lên đến nó ném thịt tảng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Thanh âm vang dội mà hùng hồn. Đây mới thực là sư tử Hà Đông giống. Simba không còn dám giả chết, đứng lên ủ rũ cúi đầu đi theo. Nó một đường đi một đường quay đầu xem lão Dương. Con mắt đen như mực bên trong mơ hồ có hơi nước đang dập dờn. Lão Dương bừng tỉnh đại ngộ. Đối với nó dùng sức khoát tay áo. Gặp lại, sợ mất mật, không riêng gì ấu sư còn có lửng mật. Đợi đến trời tối nó mới dám theo trong huyệt động ló đầu ra nhìn ra phía ngoài xem. Phát hiện sư tử rời đi sau nó thận trọng leo ra. Trộm trung thực, cái này tuần không có việc gì. Dương Thúc bảo chuẩn bị đường đường chính chính sửa đường. Tối thiểu trước tiên cần phải có một đầu không sai biệt lắm bằng phẳng đường. Không cần cứng lại mặt đất, nhưng tốt xấu đừng có lại mấp mô mài đũng quần. Gần nhất hắn cảm thấy mình tuyến tiền liệt không phải rất thoải mái. Rất có thể chính là bị xe tòa mài. Trước kia lão Dương có người bằng hữu thích cưỡi vùng núi xe. Kết quả cưỡi xe tư thế sai lầm áp bách dưới thể mắc phải viêm tuyến tiền liệt. Về sau lão Dương tìm mấy cái lão trung y mới chữa khỏi. Kém chút bất lực, này nhất định phải lấy đó mà làm gương. Hắn phụ trách quy hoạch con đường. Tìm kiếm cái hố chẳng phải nhiều thổ địa làm mặt đường. Hai cái địa tinh từ bên ngoài một mảnh đất hoang lên đào đất, sau đó dồn mở ra xe ba bánh vận. Chuyển thổ nhưỡng, trở về sau Dương Thúc bảo đồng thời phụ trách hướng quy hoạch mặt đường cái hố bên trong lớp đất. Bốn người áp lực công việc tương đối lớn, nhưng dù sao không có việc gì, chậm rãi làm lấy là được. Đám địa tinh trong đất móc một hồi, bỗng nhiên hô, thành chủ. Cái này dưới đất đều là tảng đá trắng. Làm sao bây giờ nha? Dương Thúc bảo đi qua xem xét. Bọn hắn hướng dưới mặt đất móc hơn nửa thước đậm. Sau đó bùn đen thổ không thấy. Thay vào đó là màu trắng thạch tầng. Hắc bạch phân minh. Phi thường rõ ràng. Hắn thu nhận công nhân binh xúc gõ một cái. Một khối đá vỡ vụn ra. Rất yếu đuối. Tảng đá trắng rất giòn cũng rất mềm. Dương Thúc bảo dùng ngón tay dùng sức trà sát liền mài hạ một chút nhỏ vụn bạch phiến mạt. Hắn lại ngửi ngửi, sau đó suy đoán nói, đây là đá vôi trắng đi. Đá vôi trắng là một loại đa số địa phương không phổ biến nhưng địa cầu số lượng dự trữ rất phong. Phú tảng đá, thời đại khủng long lại gọi là kỷ phấn trắng. Sở dĩ gọi tên này chính là bởi vì niên đại đó trong hải dương trầm tích đại lượng đá phấn tầng nham. Thạch, loại này tảng đá cùng đá vôi, canxi có quan hệ thân thích, chủ yếu thành phần đều là CaCO3, nhưng nó so với hai cái này càng giòn càng dễ nát. Coi như lại dưới mặt đất đè ép 100 triệu năm đá phấn nham cũng có thể dùng tay tách ra nát. Tại trên thảo nguyên phát hiện đá vôi trắng tương đối ít thấy. Bởi vì đá vôi trắng tầng lên rất khó mọc ra tùm thảm thực vật. Cân nhắc đến địa phương này không có gì thảm thực vật cho nên bị hắn tuyển đến đào đất. Kia phát hiện đá vôi trắng cũng coi như bình thường. Châu Phi đen là đá vôi trắng trọng yếu nơi sản sinh. Bọn hắn rất nhiều bộ lạc nham họa bên trong màu trắng đường cong chính là dùng đá vôi trắng phấn. Phác họa mà thành, hiện tại đá vôi trắng chủ yếu công dụng là tại cao su công nghiệp bên trong làm nguyên liệu bổ sung. Hoặc là xay nghiền sau làm màu trắng nước sơn. Mặt khác tại châu Phi nghèo khó địa khu cũng có thể xem như phấn viết. Đối với Dương Thúc bảo đến nói nó không có tác dụng gì. Hắn ném đi đá vôi trắng chuẩn bị chuyển sang nơi khác tiếp tục đào đất. Sau đó nghĩ đến cần bù canxi rùa báo. Đá vôi trắng CaCO3 thành phần không cách nào bị nhân thể hấp thu, nhưng có thể bị rùa báo hấp thu. Những vật này ngược lại là có thể dùng làm cho rùa báo bổ canxi. Có đá vôi trắng về sau hắn không chi phí tận tâm nghĩ đi cái đuôi sông nhập miệng hồ vớt gạch co tần. Nhìn trước mắt đá vôi trắng hắn lại nghĩ, gạch co tần có phải là cũng là một loại đá vôi trắng? Bị nước trôi xoát qua đá vôi trắng. Cái này rất có thể. Hắn đối với Nết cùng Danny nói chuyển sang nơi khác đi đào đất. Danny nghi ngờ hỏi, chúng ta phát hiện tảng đá nha, mà lại là rất dễ dàng nát tảng đá. Vậy tại sao còn đi đào đất? dùng bọn chúng đến bổ khuyết mặt đường không phải càng tốt sao? Dương Thúc Bảo sững sờ, sau đó ngồi xổm trên mặt đất nhíu mày suy tư một sự kiện. Chính mình giống như biến đần, liền tự mình trí thông minh này là thế nào thi đậu nghiên cứu sinh? Toàn bộ nhờ mệnh sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.